Bài 10. Vắng mặt cả hai, song mận. Phiên âm: Nhân ngưu bất kiến, yểu vô tung. Minh nguyệt quang hàm, vạn tượng không. Nhược vấn kỳ trung, đoan đích ý. Dã hoa phương thảo, tự tùng tùng. Dịch ý: Người và trâu đều vắng mặt, chỉ còn một vầng trăng sáng chiếu soi khắp vạn vật. Vạn vật cũng không hề lưu dấu trong vầng trăng sáng kia. Nếu có ai hỏi ý nghĩa của việc này thì hãy nhìn vào sự sống đang sinh sôi nảy nở hết sức sinh động của các loài hoa đồng cỏ nội. Dịch thơ: Người với trâu kia đã bặt tâm, trăng soi vạn tượng thảy đều không, ai vẫn còn ngờ chân ý ấy, cỏ thơm hoa dại vẫn xanh nồng. Phạm Hoài Phong dịch. Họa phẩm thứ 10 là họa phẩm được thể hiện bằng nét bút đơn giản nhất trong số các họa phẩm mà tác giả Thập Mục Ngưu Đồ sáng tác. Hình ảnh trong họa phẩm hiện lên trong mắt người thưởng thức là một vòng tròn. Thật đơn giản. Tuy vậy, chính sự đơn giản này lại mở ra cho người thưởng thức nhiều cách hiểu khác nhau. Ở đây, về phương diện lý luận, mình có thể hiểu vòng tròn đó là triết lý không tính cao sâu, thâm diệu nhất của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Giáo lý này cho rằng bản tính của các pháp vốn là không. Không trong trường hợp này không phải là không đối với có. Không đối với có là một khái niệm mang tính nhị nguyên. Không trong giáo lý Đại Thừa vượt ra ngoài tính nhị nguyên của khái niệm. Tâm kinh Bát Nhã, một bản kinh ngắn phổ biến trong sinh hoạt thiền môn, là bản kinh thâu tóm giáo lý không của Bát Nhã một cách rất sâu sắc. Theo đó, không được đề cập như là bản thể của các pháp vượt ra ngoài tất cả các ý niệm, dù đó là ý niệm về pháp, về niết bàn, về chứng đắc. Nói như Ngài Long Thọ, không trong ý nghĩa của không tính là thực tại vượt ra ngoài các phạm trù, ý niệm sinh diệt, khứ lai, thường đoạn, nhất dị. Có thể hiểu chữ không ở đây qua một thuật ngữ khác mà văn học Đại Thừa thường sử dụng, đó là thuật ngữ vô hữu. Vô hữu không phải là không có. Vô hữu có nghĩa là không có cũng không không. Cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này không thì cái kia không. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là nguyên tắc vận hành của các pháp. Nói tóm lại, không là thực tại, là thể tính của các pháp, là chỗ cứu cánh của mười phương ba đời chư Phật, theo cách hiểu của Đại Thừa. Chính vì vậy, về phương diện tuyệt đối, chúng ta không thể nào lý giải không một cách đúng đắn được. Mọi nỗ lực của chúng ta về phương diện ngôn ngữ, nếu khéo léo, cũng chỉ có thể gợi mở một cách nhìn, một cách hiểu về giáo lý này thông qua các ý niệm liên hệ mà thôi. Chúng ta không thể tiến xa hơn bằng con đường lý giải ý nghĩa, không bằng ngôn ngữ quy ước. Bởi vì thực tại không thể lý giải, thực tại chỉ có thể thể nhập, chứng đắc bằng con đường nỗ lực thiền quán như Đức Phật đã dạy, không có con đường nào khác ngoài con đường đó. Về phương diện giải thoát, có thể hiểu vòng tròn mà bức tranh biểu hiện tượng trưng cho sự viên mãn của hành giả tu tập. Trong ý nghĩa của tư tưởng Đại Thừa, đó là sự viên mãn con đường lý tưởng của Bồ Tát thông qua thực hành trọn vẹn 6 ba la mật mà mình đã đề cập ở trên. Trong bức tranh này, giải thoát giác ngộ được thể hiện bằng sự vắng mặt của trâu, người và cảnh. Nhân ngưu bất kiến, yểu vô tung, minh nguyệt quang hàm, vạn tượng không. Người với trâu kia đã bặt tâm, trăng soi vạn tượng thảy đều không. Trong cái trí tuệ sáng soi của bậc giải thoát giác ngộ, sự phân biệt giữa trâu và người, tức tâm và vật, không còn tồn tại nữa. Các pháp trong mắt của người giác ngộ là như thị, vượt ngoài khả năng nhận thức của con người. Thiền sư Phổ Minh diễn tả ý ấy bằng hai câu thơ cuối: Nhược vấn kỳ trung, đoan đích ý. Dã hoa phương thảo, tự tùng tùng. ai vẫn còn ngờ chân ý ấy, cỏ thơm hoa dại vẫn xanh nồng. Giải thoát hay thực tại không nằm trong ý niệm của con người. Thực tại tồn tại như chính nó, và hành giả chỉ có thể nhìn thấy thực tại bằng con mắt xa lìa mọi vướng mắc, kể cả vướng mắc khái niệm. Còn cố đi tìm câu trả lời cho thực tại là anh mãi mãi còn xa rời thực tại. Mọi khái niệm chỉ mang tính tương đối. Đó là ý niệm của con người về thực tại, là cái bóng trăng chìm nơi đáy nước. Đó không phải là thực tại đang là. Nếu anh có thể nhìn thấy hoa dại, cỏ thơm ở bên kia, thì anh không cần hỏi, không cần đi tìm giải thoát hay thực tại nữa. Cái hoa đó, ngọn cỏ kia, ngay trong giờ phút đó, chính là thực tại của cuộc sống. Vấn đề là anh có nhìn thấy được hay không mà thôi. Tóm lại, bức tranh thứ 10 này là biểu hiện viên mãn của sự an lạc giải thoát, như là kết quả của một quá trình vạn lọc, chuyển hóa thân tâm, hoàn thiện các phẩm chất ba la mật. Đó là kết quả của một quá trình chuyển hóa mang tính tiệm tiến từ địa vị thanh văn sang Bồ Tát. Nói theo quan điểm Đại Thừa, đó là con đường hoàn thành sứ mạng tự giác và giác tha một cách trọn vẹn vậy.